Nam thần eSports lại treo tôi lên hot search rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện cứ đi xa đi xa. Cư dân mạng cứ thế mà đồn đoán linh tinh xuyên lục địa. Về phía Ưng Tiểu Ký và Tống Thiết hai người vẫn đang trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên. Là của Ưng Tiểu Ký. Cậu lễ phép xin lỗi Tống Thiết rồi ra ngoài nghe điện thoại. Hàn Biên thấy hot search trên Weibo càng ngày càng đi xa. Thấy mọi chuyện không ổn liền gọi cho WeChat. Hai bên kết nối. Hàn Biên lên tiếng. Ưng Tiểu Ký, em đi hẹn hò với Tống Thiết sao? Không có đâu anh. Em với Tống Thiết hẹn nhau để nói về vụ xin lỗi thôi. Mà khoan đã, làm sao anh biết em với Tống Thiết gặp nhau? Trên Weibo rầm rộ vụ của em với cậu ta gặp nhau kia. Mau lên Weibo đi. Hot search top 1 rồi đấy. Liệu đời em có tàn từ đây không anh? Sẽ không. Em ngoan lên xem hot search đi nhé. Hàn Biên vừa nói xong đạo diễn liền gọi cậu đi diễn. Cúp máy xong Ưng Tiểu Ký đi về chỗ rồi lên Weibo lướt hot search và bình luận. Mặc cậu tỏ vẻ áy náy nhìn Tống Thiết. Cảm thấy có đôi mắt đang dán vào người mình. Tống Thiết ngước đầu lên nhìn Ưng Tiểu Ký. Có chuyện gì? Ưng Tiểu Ký nhìn Tống Thiết với gương mặt áy náy lên tiếng. Tôi với anh lại lên hot search rồi. Tống Thiết mặt thản nhiên nhìn Ưng Tiểu Ký rồi chậm rãi lên tiếng. Tôi biết rồi. Anh biết bao giờ? Ưng Tiểu Ký bất ngờ lên tiếng. Dù sao thì cậu ở đây nãy giờ. Tống Thiết nhìn Ưng Tiểu Ký với vẻ mặt khinh thường, cho cậu là đồ ngốc. Cậu đi nghe điện thoại tôi liền biết. À, tiếng. À, ngân dài. Tống Thiết cau mày nhìn người trước mặt. Thầm nghĩ tên này bị điên hay sao? Thì Ưng Tiểu Ký vẻ mặt tội lỗi ngồi xuống. Đột nhiên tiếng điện thoại của Ưng Tiểu Ký vang lên. Là Tống Thiết tác cậu vào bài viết. MW, Tống Thiết, tôi và OPIM, Ưng Tiểu Ký gặp nhau vì để nói chuyện vụ hot search đợt trước cậu ta like bài tôi. Vui lòng không hiểu nhầm, chúng tôi không hề có quan hệ người yêu. Fan xin lý trí, NT xin tìm hiểu kỹ rồi vùi dập chúng tôi. Phiền gỡ bài sớm, nếu không tôi mời luật sư đến nhà bạn NT đấy nhé. Bên dưới là rất nhiều lời bình luận. Fan ti của Ưng Tiểu Ký đây. Em trai, lý trí lắm, chị cho một like. Bánh bao nhỏ của Ưng Ưng. Cuối cùng cũng đính chính rồi. Nhẹ nhõm ghê ta. Chấm, NT Ưng Tiểu Ký. Dù có lên bài đính chính thì cũng chả ai tin. Ủa thế cái cậu Ưng Tiểu Ký không ra đính chính luôn à, hay gì mà để mỗi Tống Thiết làm bia đã đạn thế? OPIM, Ưng Tiểu Ký. Trả lời NT Ưng Tiểu Ký. Đã đính kèm một file ảnh. Fan ti của Ưng Tiểu Ký đây. Nào nào tăng chứng vật chứng, cãi nữa đi. Cãi đi nào. Bánh bao nhỏ của Ưng Ưng. Ôi ngoan cố chưa kia. Đã bảo rồi, em ấy với Tống Thiết không có gì, mấy người không nghe. Cứ để chính chủ ra mặt là sao vậy trời? Fan của Tống Thiết, hai anh không có gì là được rồi. Lo chết em luôn rồi. Vui mừng, cổ vũ, fan ti của Ưng Tiểu Ký đây. OPIM, Ưng Tiểu Ký, MW, Tống Thiết hai em có gì báo chị nhé. Mỉm cười, MW, Tống Thiết, trả lời fan ti của Ưng Tiểu Ký đây. Bọn em trong sáng, OPIM, Ưng Tiểu Ký. Tụi em trong sáng, fan ti của Ưng Tiểu Ký, OPIM, Ưng Tiểu Ký, MW, Tống Thiết, mỉm cười, chị có nói gì đâu. Hồng trà, em ship được không mọi người? Em muốn ship couple này đi. Mặc Vũ thành danh, CLM ship cho tao tụi bay. Về siêu thoại đi, hai ngón tay chạm vào nhau. Tống Thiết bao giờ mới cưới Tiểu Ký của tôi đây? Về nhà. Kìm nén đi mọi người ơi. Cứ thế trên Weibo rôm giả lời bình luận. NT không nói được gì. Fan thì có only chuyển thành couple. Hai người bọn họ thả lỏng rồi bỏ điện thoại xuống nhìn nhau. Ưng Tiểu Ký ngại ngùng xin lỗi. Tống Thiết chợt nhớ ra hôm nay còn phải huấn luyện nên xin phép về trước. Anh còn trả tiền nước thay cho Ưng Tiểu Ký. Ưng Tiểu Ký ngại ngùng nói cảm ơn. Trong đầu thì nghĩ Tống Thiết thật ngầu. Sai trà sữa của cậu là sai lớn nhất. Và trà sữa của cậu là trà sữa vô cùng đắt lên mới cảm thấy Tống Thiết thật ngầu. Ưng Tiểu Ký bắt taxi ôm cốc trà sữa sai lớn nhất về ký túc xá. Hiện tại mọi người trong nhóm đang làm việc. Chỉ riêng cậu rất rảnh rỗi không có gì làm nên cậu đã mang máy tính ra tìm hiểu về dự án game cậu cùng nhóm bạn cậu làm. Hiển nhiên game không quá khó với những người am hiểu nó. Nhưng lại rất khó với những người không hiểu nó. Ưng Tiểu Ký mù mịt nhìn vào dự án game lần này. Cậu được đảm nhiệm việc thiết kế nhân vật. Trầm Dư đưa ra yêu cầu về nhân vật như nào thì cậu vẽ như vậy. Thật sự với cậu không quá khó. Nhiệm vụ lần này được Trầm Dư gửi vào email cá nhân của Ưng Tiểu Ký. Đại khái Trầm Dư muốn cậu vẽ một cô gái. Là cáo, trang phục mùa đông, cậu cầm iPad, bút cảm ứng cạm cụi ngồi vẽ. Lúc cậu vẽ xong cũng đã đến giờ trưa nên cậu đã nấu gói mì rồi ngồi gửi bản phác họa cho bạn mình. Trong lúc chờ đợi bạn mình phản hồi cậu đã được một người lạ mặt nhắn tin qua email. Người ta là đạo diễn nổi tiếng tên Giang Khải Uy. Đọc email cậu mới biết đạo diễn Giang Khải Uy muốn chuyển thể bộ. Thảo Nguyên Xanh, em gặp anh, của cậu. Cách chương.